Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đồng chi lo lắng nếu mình dế xê từ nguyên đống, Tấn Vương sẽ tiếp tục gây phiền phức cho ông. Tấn Vương bây giờ có chút điên cuồng, ông không muốn chết. Lê Thanh Chấp nghe xong nói, đại nhân, chi bằng đổ tội cho người khác. Cậu đồng chi vẻ mặt tò mò. Lê Thanh Chấp nói, cậu đại nhân, ta quen biết không ít người, cũng biết được một tin tức. Từ Nguyên Đống là người của Tấn Vương, nhưng dưới trướng hắn có người của Yến Quận Vương. Lê Thanh Chấp nói về quan hệ giữa Yến Quận Vương và Tấn Vương, rồi lại nói. Tấn Vương quả thực muốn gây phiền phức cho ngài, nhưng hẳn là sẽ không muốn người của Yến Quận Vương thì khác. Người của Yến Quận Vương chỉ mong Từ Nguyên Đống gật cầu đồng chi, như vậy, Tấn Vương lại phải gánh thêm tội danh ám sát mệnh quan triều đình. Cầu đồng chi không ngờ đằng sau lại có nhiều chuyện như vậy. Vậy ta, nghĩ cách để Từ Nguyên Đống hận Yến Quận Vương. Đúng vậy, đại nhân người sắp xếp một màn kịch, nói cho Từ Nguyên Đống biết những chuyện mà Yến Quận Vương đã làm, rồi tìm cách thả Từ Nguyên Đống ra là được. Lê Thanh Chấp nói, hắn sắp tham gia kỳ thi hương rồi, hơn nữa trên người hắn có rất nhiều bí mật. Hắn không muốn gây thêm phiền phức. Hơn nữa cho dù là Tấn Vương hay Yến Quận Vương, đều không phải là thứ tốt đẹp gì, để bọn họ chó cắn chó kỳ thực là tốt nhất. Thêm vào đó còn có Lữ Khánh Hỷ, tiếp theo kinh thành chắc chắn sẽ rất loạn, người bên đó cũng sẽ không còn để ý đến hắn. Còn về cách làm cụ thể như thế nào để Từ Nguyên Đống tin tưởng? Để cầu đồng chi đi xử lý là được, hắn tin tưởng cầu đồng chi có thể xử lý tốt. Lê Tiên Sinh, sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Cậu đồng chi hỏi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, ta vẫn luôn trao đổi thư từ với Trương Tuần Phủ. Cậu đồng chi nhìn Lê Thanh Chấp với vẻ mặt hâm mộ. Ông cũng quen biết Trương Tuần Phủ, nhưng Trương Tuần Phủ căn bản không trao đổi thư từ với ông, cũng sẽ không nói những chuyện này cho ông biết. Nhưng Lê Thanh Chấp rất có bản lĩnh. Trương Tuần Phủ coi trọng Lê Thanh Chấp cũng là chuyện đương nhiên. Lê Thanh Chấp trò chuyện với cậu đồng chi một lúc, nói cho cầu đồng chi biết những chuyện liên quan đến Yến Quận Vương mà hắn biết được từ Tiền Phú Quý. Thậm chí còn nói cho cầu đồng chi biết sự thật về việc mất bạc cứu trợ thiên tai 7 năm trước. Yến Quận Vương vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối nhắm vào Tấn Vương. Nếu Từ Nguyên Đống biết chuyện này, nhất định sẽ không còn thời gian để hãm hại ngài nữa. Sau khi nói chuyện với Lê Thanh Chấp xong, cầu đồng chi lập tức trở về Phủ Thành. Trên đường đi, ông đã nghĩ ra cách thả Từ Nguyên Đống và để Từ Nguyên Đống biết chuyện mà Yến Quận Vương đã làm. Vừa đến Phủ Thành, liền lập tức sắp xếp. Sau khi làm xong mọi việc, cậu đồng chi thở phào nhẹ nhõm. Đợi sau khi thả lỏng, nghĩ đến những chuyện mà Tấn Vương và Yến Quận Vương đã làm, cậu đồng chi đột nhiên hiểu ra tại sao Trương Tuần Phủ lại đi theo Lữ Khánh Hy. Lữ Công Công không điên cuồng như Tấn Vương và Yến Quận Vương, năm đó đối phó với phe cánh của Tấn Vương thì không nói. Ngày thường, ông ấy nhiều nhất chỉ giáng chức những quan viên mà ông ấy không vừa mắt. Sau khi làm xong việc trở về nhà, cậu đồng chi liền thấy vợ mình vẻ mặt uất ức nhìn mình, mắt đỏ hoe. Vợ ông cách đây không lâu sinh được một nữ nhi, sau đó cũng không biết làm sao, luôn buồn bã không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đồng chi vẫn luôn không thích cách hành xử như vậy của vợ mình, nhưng hôm nay lại càng nhìn vợ mình càng thấy thuận mắt. Dù sao thì, vợ ông cũng sẽ không động đê, a, o với ông. Lê Thanh Chấp vẫn luôn quan tâm đến chuyện ở Phủ Thành. Cậu đồng chi thả Từ Nguyên Đống, nhưng không thả những người khác. Đám Hồng Huy, Phương Tử Tiến bị tình nghi ám sát mệnh quan triều đình, đều bị phán tử hình. Chuyện này, người dân huyện Sung Thành còn bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Trước kia đều nói Hồng Huy đó tốt như thế nào, bây giờ xem ra, hắn có gì tốt chứ? Nhà họ Hồng không có một ai tốt đẹp cả. Cậu đồng chi là người tốt như vậy, hắn lại còn ám sát cậu đồng chi. Phương Tử Tiến đó càng quá đáng hơn, nghe nói hắn bán mẹ của mình. Trước kia hắn đã muốn bán tỷ tỷ rồi, bây giờ bán mẹ của mình cũng là chuyện bình thường. Tuy cậu đồng chi đã rời khỏi huyện Sùng Thành, nhưng người dân huyện Sùng Thành vẫn luôn nhớ đến vị quan tốt này. Những kẻ ám sát cậu đồng chi, bọn họ hận đến tận xương tủy. Nhưng rất nhanh, mọi người bàn tán, không còn là Hồng Huy và Phương Tử Tiến nữa, mà là kỳ thi hương sắp đến. Kỳ thi hương còn được gọi là Thu Vi, 3 năm một lần. Thi viện do học chánh của tỉnh chủ trì, nhưng thi hương do quan viên triều đình phái đến chủ trì, địa điểm thi vẫn ở tỉnh thành. Những người muốn tham gia thi hương cần phải đăng ký trước một tháng, vì vậy, Lê Thanh chấp định đầu tháng 7 sẽ đến tỉnh thành, đến lúc đó Kim Tiểu Diệp và Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đều đi cùng hắn. Tiện thể xem thử, nếu bọn họ không có ở đó, Kim Diệp Tú Phường và trường học có thể hoạt động bình thường hay không? Còn Tuyệt Vị Trai, Lê Thanh chấp tin tưởng Thường Chiêm có thể quản lý tốt. Trên thực tế, Tuyệt Vị Trai vốn nên là của Thường Chiêm. Trang sức thủy tinh, Kim Tiểu Diệp giao cho xưởng trang sức và thợ thủ công làm, đến lúc đó đến lấy hàng là được. Những xưởng đó có thể sẽ ăn cắp một ít thủy tinh, hoặc bắt chước trang sức mà Lê Thanh chấp thiết kế, nhưng xét thấy thủy tinh không đáng tiền, kiểu dáng trang sức sớm muộn gì cũng bị bắt chước, hai người cũng có thể coi như không có chuyện gì. Nghe nói Mộc Trưởng Quỹ ở Kinh Thành đã tìm rất nhiều thợ thêu bắt chước đồ của Kim Diệp Tú Phường, kiếm được rất nhiều tiền. Trước khi đến tỉnh thành, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp trở về miếu tiền thôn một chuyến. Lê Tú Tài, ngươi sắp đi tham gia thi hương rồi sao? Lê Tú Tài, sau khi ngươi thi đậu lần này, chẳng phải sẽ là cử nhân rồi sao? Lê Tú Tài, một số người lớn tuổi trong thôn tò mò hỏi, còn những người trẻ tuổi đã không dám đến gần nữa. Lê Thanh Chấp trò chuyện với những người lớn tuổi trong thôn một lúc, Kim Tiểu Diệp cũng đang trò chuyện với mấy người Kim Tiểu Thụ. Bây giờ trời nóng, Kim Phụ Kim Mẫu lo lắng lấy nhiều đồ kho qua bán không hết sẽ bị hỏng, nên lấy đồ kho từ Tuyệt Vị Trai ít hơn, về cơ bản buổi chiều đã bán hết rồi. Hôm nay, bọn họ đã về nhà từ sớm, nghe nói Kim Tiểu Diệp muốn đi theo Lê Thanh Chấp đến tỉnh thành, sau này còn có thể đến kinh thành. Kim Phụ Kim Mẫu liên tục gật đầu, nhưng không biết nên nói gì, chỉ dặn đi dặn lại. Người phải chăm sóc Đại Mao Nhị Mao cho tốt, ta biết rồi. Hai người cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Kim Tiểu Diệp nói, Kim Phụ Kim Mẫu lại liên tục gật đầu. Kim Tiểu Diệp trò chuyện với Kim Phụ Kim Mẫu một lúc, rồi đi tìm Phương Cẩm Nương. Cẩm Nương, ngươi có định đi thăm mẹ của ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phương Mẫu và Phương Tử Tiến tiêu hết tiền, Phương Tử Tiến liền gả Phương Mẫu cho một người đàn ông trung niên đã mất vợ. Lúc thẩm vấn Phương Tử Tiến, cậu đồng chi đã hỏi ra nơi ở của Phương Mẫu, còn nói chuyện này cho Phương Cẩm Nương biết. Phương Cẩm Nương nói, ta không đi, bây giờ ta rất bận, hơn nữa mẹ ta đã tái giá rồi. Vậy thì bà ấy là người của nhà khác, không còn liên quan gì đến ta nữa. Nếu mẹ nàng không tái giá, trở về huyện Sùng Thành, nàng là con gái, có lẽ sẽ bị lợi dụng. Nhưng mẹ nàng đã tái giá rồi mà, sau này nàng hoàn toàn có thể không quan tâm đến bà ta. Bây giờ nàng sống rất tốt, cứ coi như không có người này đi. Tốt lắm, Kim Tiểu Diệp rất đồng tình, Phương Mẫu đối xử với Phương Cẩm Nương quá tệ. Nếu Phương Cẩm Nương còn tha thiết đi thăm Phương Mẫu, cũng rất ấm ức. Kim Tiểu Diệp chuyển sang nói chuyện Kim Diệp Tú Phường. Phương Cẩm Nương biết chữ, hai năm nay lại luôn được Kim Tiểu Diệp dẫn dắt. Một Tú Phường, nàng vẫn có thể quản lý tốt, còn Kim Tiểu Thụ, hắn mở thuyền hành. Thuyền hành đó là do hắn tự mình gây dựng nên, cũng không cần Kim Tiểu Diệp lo lắng. Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp ăn cơm ở nhà họ Kim một bữa, ngày hôm sau, hai người cùng nhau rời khỏi huyện Sùng Thành, đến tỉnh thành. Năm ngoái Lê Thanh Chấp đến tỉnh thành là đi cùng Chu Tầm Miểu, nhưng lần này, hắn không đi cùng những người khác tham gia thi hương. Tú Tài ở huyện Sùng Thành, hắn cũng chỉ quen biết Lý Tú Tài và Chu Tầm Miểu. Lý Tú Tài đã sớm từ bỏ việc thi cử nhân rồi. Còn Chu Tầm Miểu, hắn biết mình thi không đậu, căn bản không định đi thi, định học ở Sùng Văn Thư Viện vài năm, rồi mới đi tham gia thi hương. Nhưng Lê Thanh Chấp vẫn ở nhà của Chu Tiền. Chu Tiền chủ động đề nghị cho hắn mượn nhà, hắn đồng ý, đã định đưa Lê Lão Căn đến kinh thành rồi. Lần này đến tỉnh thành, Lê Thanh Chấp liền dẫn ông theo, cùng đi còn có Triệu Tiểu Đậu. Triệu Tiểu Đậu còn nhỏ, Lê Thanh Chấp sợ hắn không quen đi xa, liền đặc biệt hỏi hắn có muốn đi theo đến tỉnh thành hay không. Hắn muốn đi, Triệu Lão Tam cũng đồng ý, Lê Thanh Chấp bèn dẫn theo hắn. Kỳ thực dẫn theo Triệu Tiểu Đậu cũng không sao, điều khiến Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ nhất là Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao muốn mang theo gà mà bọn họ nuôi. Lê Thanh Chấp ngồi trên thuyền đến tỉnh thành, vừa uống trà vừa hóng gió, bên cạnh chân hắn Gà của Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu được nhốt trong lồng gà, đang cục tác. Ba con gà này, sau khi đi theo bọn họ đến tỉnh thành, e rằng còn phải đi theo bọn họ đến kinh thành. Cách chương.